Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 608, con tới đón mẹ, góc truyện audio.com, sau một hồi sừng sốt, rốt cuộc Đường Ngọc Hiền cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Ánh Vi. Khi Đường Ngọc Hiền ngẩng đầu cùng Cao Ánh Vi nhìn nhau, Cao Ánh Vi hít sâu, vẻ mặt tươi cười tôn kính gọi Đường Ngọc Hiền, mẹ con tới đón mẹ về nhà. Đường Ngọc Hiền khẽ nhếch miệng ngây ngẩn nhìn người con dâu hiểu chuyện lại ôn nhu đang đứng trước mặt mình, trong lúc nhất thời bà cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cao Ảnh Vi. Thời gian không cách biệt làm, sâu dưới đất Tây Bắc Thiên Hạ, Tiêu Hạo Lam giết chết thế lực ngầm khiến cho uống phí cửa chiến đội bên này sau khi Cao Ánh Vi và Đường Ngọc Hiền gặp nhau. Chuyện tiên hiệp hay, ở trên thế giới, đại bản doanh của tổ chức quy tắc thủ hộ giá bên kia nhiều. Đội trên thế giới tập hợp các thể lực cường giả cao cấp cũng bắt đầu tiến vào hiện trường. Bao gồm cả trăm hội nghị trên thế giới sắp tổ chức. Hội nghị chiến đội lần này cả thế giới đều biết bố cục thế giới sẽ lại phân chia một lần nữa. Trước kia kết cấu của thế giới là chiến đội hùng sư độc quyền cùng 7-8 tôn chiến đội cao cấp thế giới kết hợp liên hiệp. Chiến đội hùng sư lại liên minh với tập đoàn Z9 trong phạm vi cả thế giới tung hoành ngang ngược. Nhưng cục diện trước kia đó, từ hôm nay trở đi sẽ không còn tồn tại nữa. Bởi vì chiến đội thiên hạ trên đại lục Đông Phương cũng đã lên cấp cao nhất của Hoàng Triều rồi. Hiện nay chiến đội thiên hạ đã chuẩn bị sẵn sàng có thể chống đỡ được chiến đội hùng sư. Cho nên hội nghị lần này chắc hẳn sẽ rất phiền toái. Bất kể chiến đội, thiên hạ có nguyện ý hay không, lần này ở hội nghị chiến đội thế giới, chiến đội thiên hạ phải cướp lấy gần như một nửa quyền nói của chiến đội hùng sư. Điều này không cần suy nghĩ cũng biết sẽ gây tổn hại cực lớn đối với lợi ích của chiến đội hùng sư, mà chiến đội hùng sư tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao quyền phát biểu trong phạm vi cả thế giới ra. Hai bên chắc chắn phải có mâu thuẫn xảy ra. Hai chiến đội cấp siêu lớn đổi đầu, đối với đám chiến đội vừa và nhỏ kia mà nói thì bọn họ cũng phải chọn về phe nào. Không về phe nào cũng không được, tình hình chung thay đổi rồi. Giờ phút này ở cửa hai bên của đại bản doanh tổ chức quy tắc thủ hộ giả cường giả cùng một màu cấp đạo chủ xếp hàng, cường giả sinh cảnh và tử cảnh đều có mặt. Đạo một chịu trách nhiệm ở cửa tiếp đãi người của chiến. Đội cao cấp trên thế giới. Hơn nữa chỗ sâu nhất trong đại bản doanh tổ chức quy tắc thủ hộ giả thủ hộ trong trận doanh thứ 5 đại cảnh giới nhân vương đều tràn ngập khí thế, lại thêm 5 tôn hiện thể cảnh giới nhân vương, hơn nữa đều là cảnh giới nhân vương hậu kỳ có thật chỉ cần khí thế của 5 người bọn họ đã áp chế được cả hòn đảo này. Có 5 người bọn họ ở đây coi như là một đám cường giả của chiến đội hùng sư dũng không dám cướp thứ gì. Thời gian trôi qua, 3 giờ trước khi hội nghị hàng trăm chiến đội được tổ chức, đại diện của các cường quốc hàng đầu trên thế giới về cơ bản đã vội vàng tới quảng trường trước địa điểm. Chiến đội Hắc Hổ, chiến đội Ngân Xà, chiến đội Thiết Ưng, chiến đội Đại Hùng cường giả của tứ đại chiến đội cao cấp đều đến. Chẳng qua là cường giả của 4 chiến đội này đến muộn cũng chẳng có ai dám đi vào trước. Chỉ vì cường giả của 2 đương kim chiến đội mạnh nhất thế giới còn chưa tới. Mạnh nhất còn chưa tới thì đương nhiên thứ yếu hơn phải ở ngoài rồi. TRUYE nặng N88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất hơn nữa coi như là cường giả của chiến đội hùng sư và chiến đội thiên hạ chưa tới, nhưng trên quảng trường thế giới vẫn còn các đại biểu đại diện của 2 chiến đội chia ra làm 2 đoàn đội. Phải phân biệt rõ ràng, giống như là trước chiến đội hùng sư và chiến đội đại lộc có kẽ hở, dưới huống này vẫn còn đứng ở chiến đội hùng sư. Mà 2 đại chiến đội Hãn Khải và Hắc Thạch trước đi theo Tiêu Hạo Thiên cùng nhau chinh chiến thì lại đứng ở phe đối diện chiến đội thiên hạ. Cuối cùng, 4 chiến đội uy tín cao cấp nhất thế giới có Hắc Hổ, Đại Hùng, Ngân Xà, Thiết Ưng, 4 bọn họ cũng chia làm 2 đội, đứng yên chờ đợi. 2 chiến đội cao cấp Ngân Xà, Thiết Ưng mặc dù đã thoát khỏi liên minh Z9, nhưng bọn họ và chiến đội Hùng Sư còn có một tầng quan hệ nữa. Chiến đội Hắc Hổ và Đại Hùng đứng ở phe chiến đội Thiên Hạ. Không có gì để lựa chọn, và xu hướng hiện nay là cuộc chiến giữa 2 chiến đội Hùng Sư và Thiên. Cách chương.